Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Đông Phương Triệt. Người chủ nhân, Lâm Vũ không khỏi hơi nheo mắt lại. Cái này thời đại, ngoại trừ có chút đặc thù mê vòng tròn cùng Tây Phương có chút cổ lão quý tộc bên ngoài, cũng chỉ có phong kiến chế độ cổ đại mới có chủ nhân lối gọi này. Như vậy, cái này hói đầu lão nhân, Lâm Vũ giật mình, sử dụng đọc tâm thiên phú. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản giải khai không được đối phương tâm tư. Nói cách khác, cái này nhìn như thông thường hói đầu lão nhân, ít nhất là một vị phong hầu cấp quỷ quái. Lâm Vũ trong lòng hơi kinh hãi, có thể phong tước quỷ quái, không có bất kỳ một cái bình thường góc sắc, ít nhất đều là chư hầu một phương, gia nhập vào bất kỳ bên nào thế lực đều là cao tầng nắm quyền người. Tự nhiên cũng rất là hiếm thiếu, những thứ kia vô hại phong hầu cấp quỷ quái, hầu như đều gia nhập vào vong ủy hội, trở thành hội trưởng hoặc đại phán quan bảo tiêu, mà không gia nhập vào vong ủy hội phong hầu cấp quỷ quái. Một ngày thân có nguy hại hoặc tội nghiệt, hoặc là gia nhập vào cổ mộ cái này đẳng cấp siêu cấp thế lực, hoặc là che giấu khí tức trở thành ẩn tội người. Trước mắt lão nhân này đâu? Nếu như là vong ủy hội nhất phương người ngựa, cái kia tự nhiên không có gì phải sợ. Nếu như là ẩn tội người, hẳn là minh bạch Giang Nam là Lục Thiều Nhan trấn giữ địa bàn. Coi như dám vào Giang Nam, cũng không dám bại lộ khí tức động thủ, không có uy hiếp gì. Nếu như là một cái siêu cấp thế lực cao tầng, vậy càng không có gì phải sợ. Những thứ kia siêu cấp thế lực cùng vong ủy hội so sánh với, giống như là phổ thông quốc gia cùng đệ nhất thế giới cường quốc khác biệt. Một ngày có gì đặc thù cử động, là cần hướng vong ủy hội đi đầu hồi báo. Tỷ như cổ mộ đi tới tỉnh Giang Nam thời điểm, liền nhất định phái đặc sứ đội đi trước thấy Lục Thiều Nhan, mới có hoạt động quyền lực. Cho nên, Lâm Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có một chút bối rối. Trừ phi trước mắt cái này hói đầu lão giả là phong vương cấp quỷ quái, nếu không thì một ngày dám bại lộ khí tức động thủ, Lục Thiều Nhan tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền vừa ra, phong vương bên dưới chính là chắc chắn phải chết. Chủ nhân của ngươi, Lâm Vũ khuôn mặt sắc bình tĩnh hỏi, chủ nhân của ngươi người nào? Chủ nhân để cho ta không được lộ ra. Nàng nói ngài cũng có thể đoán được, hói đầu lão giả cung kính nói ra. Bất quá, dùng lão nô nói một câu, chủ nhân cùng ngài quan hệ không thể tầm thường so sánh, là tuyệt đối không thể hại ngài. Lâm Vũ tâm lý trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu cùng suy đoán, lập tức thu hồi tâm tư, hỏi, lễ vị gì? Nói cái gì? Hói đầu lão giả đem một cái màu đen cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Vũ, nói ra, món lễ vật này là chủ nhân đặc biệt vì ngài chuẩn bị, cùng ngài rất xứng đôi, chủ nhân hy vọng ngài có thể yêu mến. Lâm Vũ cũng không vội vã mở hộp ra, chỉ là tiếp nhận hộp, lại hỏi, nói đâu? Hói đầu lão giả nói ra, chủ nhân nguyên thoại là như vậy, ta biết, ngươi đã góp đủ chìa khóa, nhưng ngươi không nên nóng lòng, nếu như không có thu được đại chấp niệm lời nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đi tìm cánh cửa kia, coi như đạt được phong vương cấp cũng không được, góp đủ chìa khóa, môn. Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức phản ứng kịp, lẽ nào, chìa khóa là chỉ song ngư điếu trụy, mà môn là chỉ phục chế cửa sao? Lục Thiều Nhan nói cho hắn, chờ hắn đạt được phong công cấp, liền có thể thử đi tìm cái kia phiến phục chế cửa. Nhưng cái này hói đầu lão nhân chủ nhân tựa hồ muốn phải hắn thu được đại chấp niệm về sau mới có. Thể đi, nói đã mang tới, ta còn có một chuyện khác muốn thay chủ nhân hoàn thành. Liền không nói nhiều, hói đầu lão giả hơi hơi khom người, hỏi, bất quá, ta lần đầu tới đến Tô thành phố, muốn thỉnh giáo một cái. Bây giờ Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng là cái kia Đông Phương gia tộc Đông Phương Triệt. Không sai chứ? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, gật đầu nói, đúng, Lục Thiều Nhan đã nói với hắn Đông Phương Triệt. Từ Tiêu Nhược Sơ chết về sau, Đông Phương Triệt liền thượng vị, nàng đối với Đông Phương gia tộc không có cảm tình gì. Tự nhiên không yêu thích Đông Phương Triệt. Đa tạ ngài, hói đầu lão giả hướng Lâm Vũ bái một cái, liền nói ra, như vậy, lão nô xin cáo lui. Sau một khắc, gió nhẹ nhàng khẽ động, cái này hói đầu lão giả liền đã biến mất. Không được thấy, Lâm Vũ không khỏi sững sờ. Thuấn Di sao? Không phải, mà ngồi trên xe lăn Giang Linh Nhi cũng là khuôn mặt sắc phát bạch mà nói ra. Chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, ngươi xem không được thấy mà thôi. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng chứng kiến một tia cái bóng. Hắn trước khi đi còn liếc lấy ta một cái, dường như xem thấu ta ngụy giả trang. Ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng. Lâm Vũ giật mình nói, có thể xem thấu ngươi. Cái kia, ít nhất là phong công cấp quỷ quái chứ. Đồng dạng phong hầu cấp quỷ quái hoặc phán quan, cơ bản trên không thể xem thấu Giang Linh Nhi ẩn nấp ngụy giả trang. Chỉ có thể là càng cao tầng thứ quỷ quái hoặc câu hồn sứ mới có thể. Không thể, Giang Linh Nhi thanh âm hơi hơi run. Nói ra, coi như là phong công cấp quỷ quái, cũng không thể có thể nhanh đến như thế trình độ kinh khủng. Hơn nữa không có gây nên chút nào động tĩnh. Đối với lực lượng vận dụng đến cái này chủng tầng thứ, lão nhân kia nhất định là trung cực thức tỉnh phong vương cấp quỷ quái. Phong vương cấp quỷ quái, Lâm Vũ cả kinh nói, phong vương cấp quỷ quái, làm thế nào hội nhận thức người khác là chủ nhân? Hắn bỗng nhiên giật mình, nhớ tới Lục Thiều Nhan không lâu nói cho hắn biết tin tức trọng đại bên trong. Cái kia thập tử vương chính là Lâm gia một con chó. Xưng hô Lâm gia là chủ nhân. Lẽ nào, cái này hói đầu lão nhân chính là thập tử vương. Là thay Lâm gia cố ý cho Lâm Vũ đưa tới lễ vật cùng nói. Lâm Vũ một mạch hoài nghi Lâm gia rất có thể chính là Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách. Như cái này hói đầu lão nhân chính là thập tử vương lời nói. Vậy có thể giải thích được không? Ta từng khó tự kềm chế với thế giới chi đại, cũng đắm chìm trong đó nói mớ. Không được thật giả, không làm dẫy dụa, không sợ chuyện cười. Bỗng nhiên, Lâm Vũ chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, phát hiện điện báo người lại là Lục Thiều Nhan. Liền chuyển được, này, Thiều Nhan, ta vừa lúc muốn điện thoại cho ngươi đây. Có chuyện gì sao? Lâm Vũ, không nói nhiều như vậy, ngươi nhanh lên dùng tốc độ nhanh nhất tới tổng bộ. Lục Thiều Nhan giọng điệu rất là cấp thiết. Làm sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Lục Thiều Nhan lo lắng nói. Ta phía trước không phải từng nói với ngươi. Trấn vực Diêm La cùng thập tử vương giao thủ thời điểm. Ở thập tử vương thân trên lưu hạ ấn ký sao? Hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ xác định một lần thập tử vương vị trí. Ngay mới vừa rồi, Trấn vực Diêm La bỗng nhiên thông báo ta, nói hắn phát hiện thập tử vương đã đến Tô thành phố. Quả nhiên, Lâm Vũ cái này hạ hoàn toàn xác định, vừa mới cái kia lão nhân nhất định là thập tử vương. Đừng nói nhiều như vậy, Lục Thiều Nhan lo lắng nói. Ngươi đã từng giết qua thập tử vương thủ hạ, đã hắn tới Tô thành phố, nói không chừng hội tiện tay giết ngươi. Ngươi nhanh tới đây bên cạnh ta, ở ta cảm giác bên trong lĩnh vực, ta mới có nắm chặt bảo trụ ngươi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta đã gặp thập tử vương, hắn đối với ta không có ác ý, còn thay cái kia Lâm gia tiễn ta nhất kiện lễ vật. À, Lục Thiều Nhan không khỏi sửng sốt. Bất quá, thập tử vương tựa hồ còn có những chuyện khác tình. Lâm Vũ nói ra, hắn hỏi ta, Giang Nam Tỉnh Vong ủy hội phó hội trưởng có phải hay không Đông Phương Triệt? Tựa hồ là dự định đi tìm Đông Phương Triệt. Tìm Đông Phương Triệt, Lục Thiều Nhan giọng điệu có vẻ nghi hoặc, bỗng nhiên nói ra, đúng, ta chợt nhớ tới, ở ta trọng sinh phía trước, Đông Phương Triệt có Nhất Thiên bỗng nhiên bị thần bí nhân giết chết. Ta ngay lúc đó hoài nghi đối tượng trong, thì có Lâm gia giết Đông Phương Triệt. Lâm Vũ nghi ngờ nói, Lục Thiều Nhan bỗng nhiên lạnh lùng nói, Lâm Vũ, trước không nói, ta cảm giác được, Thập Tử Vương đã vào ta cảm giác lĩnh vực. Nàng nói xong, điện thoại di động liền kết thúc trò chuyện. Lẽ nào, Lâm gia là dự định làm cho Thập Tử Vương giết chết Đông Phương Triệt sao? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu như là phong công cấp quỷ quái, tự nhiên không thể cũng không dám xông vào nào đó tiết kiệm vong ủy hội tổng bộ. Càng không dám làm nhất vị Diêm La trước mặt, giết chết phó hội trưởng cái này đẳng cấp quyền cao chức trọng nhân vật cao tầng. Nhưng nếu như là cao cao tại thượng phong vương cấp quỷ quái, quả thật có thể làm được. Đột nhiên, theo Giang Nam Tỉnh vong ủy hội tổng bộ phương hướng, chợt truyền đến một tiếng như tiếng sấm một dạng, đủ để lay động linh hồn nổ vang rung trời. Lâm Vũ thông suốt quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Trong lòng bừng tỉnh, đã động thủ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?